Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 470, chương 468, Quý quân thổ huyết. 2X, Quý quân động thủ. Nàng cầm điện thoại di động đi đến Sở Phàm trước mặt. Đem cái này cái tin nhắn ngắn cho Sở Phàm nhìn. Lần trước Vương Sơ Đông, Thản Bạch thời điểm cùng Sở Phàm nói qua. Đồng thời nói rất kỹ càng, bao quát Lưu Á bị uy hiếp, đệ đệ của nàng bị cấm túc sự tình, đều cùng Sở Phàm nói rất kỹ càng. Chỉ là, Vương Sơ Đông không nghĩ tới quý quân động tác nhanh như vậy. Dựa theo Vương Thanh Đế an bài, Lưu Á đệ đệ là buổi chiều đến nước Nga, mà bây giờ bất quá mới bên cạnh muộn mà thôi, liền đã bị cứu ra. Nàng rất khiếp sợ. Rất nhiều người đều biết quý quân tại bản thành phố rất lợi hại, nhưng không ai có thể nghĩ đến hắn tại nước Nga lại có như thế nghiêu bức giao thiệp. Đồng dạng kinh ngạc còn có Sở Phàm. Hoa, chính mình cái này đại cữu ca như vậy nghiêu bức sao? Tại nước Nga đều được hoan nghênh. 666A, Sở Phàm nói ra, bước kế tiếp đâu? Ra ra người chuẩn bị làm thế nào? Vương Sơ Đông lắc đầu, nói, cụ thể ta không biết, nhưng bằng vào ta đối hắn giải, chuyện này không có khả năng coi như xong. Như thế không sai, đã Vương Thanh Đế đều có thể không nháy mắt đem tôn nữ bán. Chắc chắn sẽ không ăn cái này thua thiệt ngầm, rửa mắt mà đợi đi. Sở Phàm tại trong lòng thầm nhủ, ban đêm, Vương Sơ Đông đã trở về. Sở Phàm thì là ngồi ở trên ghế salon cùng quý quân uống trà. Mấy ngày nay sẽ có người tới bảo hộ các ngươi. Sớm cùng ngươi nói một chút, đừng đến lúc đó tưởng lầm là người xấu. Quý quân vừa cười vừa nói. Sở Phàm lông mày nhíu lại. Đây là muốn khai chiến tiết tấu à? Biết. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Có cần ta hỗ trợ sao? Quý quân lắc đầu tự tin nói. Đối phó một cái Vương Thanh Đế mà thôi, còn không đến mức giải quyết không được, liền là cần hao tổn một điểm sản nghiệp thôi. Bất quá ta quý quân liền là nhiều tiền, không có gì đáng ngại. Đây mới gọi là bá khí lộ ra ngoài mà. Liền là nhiều tiền, ngươi có thể thế nào? Đúng rồi, ngày mai liền đi với ta tiếp lão gia tử. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Quý quân nói, tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, đại khái 6-7 giờ dáng vẻ, Sở Phàm đúng giờ, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền cùng quý quân cùng nhau ra cửa. Sân bay, lão gia tử là ngồi chuyên cơ tới, thân phận của hắn cũng không thấp, xuất hành phối cái chuyên cơ vẫn là rất bình thường. Lão gia tử họ Hàn, tên Đạo Đức, tên đầy đủ Hàn Đạo Đức. Nghe xong liền là cái rất có văn hóa danh tự. Trên thực tế người ta đích thật là cái người làm công tác văn hóa. Không chỉ có thể văn còn thiện võ. Hàn lão, đây là muội phu ta Sở Phàm. Quý quân đi lên trước đỡ lấy Hàn Đạo Đức. Trực tiếp giới thiệu đứng bên người Sở Phàm. Hàn Đạo Đức mang theo kính lão. Một đầu tóc bạc cẩn thận tỉ mỉ. Híp mắt nhìn xem Sở Phàm cười nói. Rất tinh thần tiểu hòa tử mà. Sở Phàm không có tiến lên cuồng vuốt mông ngựa, chỉ là mỉm cười gật đầu. Cái này cũng không phải cái gì cố ý đi lập gì, mà là hắn vốn cũng không phải là loại kia nịnh nọt người. Hàn Đạo Đức loại này tinh thông đạo lý đối nhân xử thế lão gia tử cái gì chưa thấy qua. Nhìn thấy không kiêu ngạo không tự ti cũng rất tự nhiên Sở Phàm. Trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy tiểu tử này coi như không tệ, tối thiểu ấn tượng đầu tiên thật là tốt. Quân nhi à, lần trước ngươi dẫn ta đi ăn đặc sắc quà vặt cũng rất không tệ mà. Lão đầu tử nghĩ lại đi nếm thử. Hàn Đạo Đức vừa cười vừa nói, không có vấn đề à, lão gia tử cái này điểm yêu cầu ta còn không thể thỏa mãn. Đi, ta ra bà anh đi. Quý quân vừa cười vừa nói, quý quân rất buông lỏng, cái này là trước kia Sở Phàm chưa bao giờ từng thấy. Ba người hướng ngoài phi trường đi đến, nơi đó có quý quân an bài xe cùng Bảo Tiêu. Kỳ thật Hàn Đạo Đức cũng là có Bảo Tiêu, hơn nữa còn là rất chuyên nghiệp Bảo Tiêu, bất quá đều ẩn núp trong bóng tối. Cái gì? Không có khả năng, thật rất có thể, thật rất có thể. Kỳ thật trong hiện thực rất nhiều sự tình, do người tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhìn thấy còn muốn chân thực. Đương nhiên, loại kia kháng nhật thần kịch liền không cần đề. Cái gì cưỡi xe đạp, phi thiên lớn cỏ, a. Cái gì sinh tử quỷ tử, a các loại, loại kia là thật không so được. Nhưng đại lão cấp nhân vật an toàn biện pháp sẽ chỉ so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm mật. Bởi vì, những người này đối quốc gia rất trọng yếu. Nơi nào đó, nơi này bán là du điều và hồ súp cay. Lão bản cũng không phải là bản địa. Quà vặt cũng không phải bản địa. Cùng chính tông hồ súp cay cũng không giống nhau. Nhưng lại tổng hợp người địa phương khẩu vị làm ra cải biến. Bắt được một đống lớn dân bản xứ dạ dày. Hàn Đạo Đức cũng là như thế. Lần trước Hàn Đạo Đức đến thời điểm là một năm trước. Ăn về sau liền một mực hoài niệm. Kỳ thật hắn loại này cấp bậc người. Muốn ăn cái gì mỹ thực đoán chừng cũng chính là chuyện một câu nói. Nhưng hắn không sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn chưa hề không có cảm thấy chính mình là cái đại quan. Hương vị vẫn là như vậy tốt. Hàn Đạo Đức cười ha hả nói. Quý quân vừa cười vừa nói. Lão gia tử thêm một chén nữa sao? Không được không được. Ăn quá nhiều tiêu hóa bất động. Lão lạc. Hàn Đạo Đức vừa cười vừa nói. Sau đó, chính là các loại ân cần thăm hỏi. Không có tận lực hỏi han ân cần. Cũng không có quá phận cung kính. Đại đa số đều là quý quân phát ra từ phế phủ quan tâm. Khụ, khụ khụ khụ, quý quân đột nhiên ho khan. Đồng thời ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Phốp, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun tại trên vách tường. Ân nấu đỏ tươi lộ ra phá lệ chói mắt. Tình huống như thế nào a? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Hắn biết quý quân có bệnh. Không phải còn có 10 năm gần đây mới đến 40 đó sao? Làm sao hiện tại liền phun máu rồi? Còn tốt bao nhiêu năm? Ngoại thảo, cứ như vậy cái phun máu lượng, xác định còn có thể sống trước tầm 10 năm. Sở Phàm thấy thế nào đều không cảm thấy. Đương nhiên, Sở Phàm khẳng định không hy vọng quý quân xảy ra chuyện. Bởi vì quý quân đối với mình là thật tốt. Ai đối với mình tốt, Sở Phàm khẳng định phân rõ. Ngoặc kép chấm, quân nhi a, người bệnh này còn có thể chống đỡ mấy năm? Hàn Đạo Đức ân cần hỏi han. Quý quân vội vàng từ trong túi xuất ra một cái trong suốt bình nhỏ. Từ bên trong xuất ra một chút màu trắng bột phấn nuốt xuống. Giảm sóc một hồi mới lên tiếng. Lão gia tử yên tâm, ta không có việc gì. Chống đỡ cái 3-5 năm còn không có vấn đề gì. Có cái gì nên làm sự tình? Có cái gì chuyện muốn làm? Có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Lão đầu tử coi như bị người nói điểm nhàn thoại cũng sẽ giúp ngươi. Hàn Đạo Đức nghiêm túc nói. Đến hắn cái này cấp bậc. Rất khó nói ra loại này, chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối quý quân là tốt bao nhiêu. Ta muốn động cũng muốn động Vương Thanh Đế. Bởi vì hắn, a rồi một đống lớn tương đương chuyện ngọn nguồn. Quý quân cùng Hàn lão gia tử kỹ càng nói một lần. Hừ, Hàn, đến tiền, Đạo Đức lạnh hừ một tiếng. Nói, còn có loại người này. Hắn loại người này cũng xứng làm người trưởng bối. Cũng xứng có dòng dõi hậu đại. Quân nhi, chỉ cần chia ra cái gì cái sọt lớn, ta đều cho ngươi chỗ dựa. Quân nhi a, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, yên tâm, ta sẽ chiếu cố đồng đồng. A, rất cho lực mà. Nguyên bản Sở Phàm coi là Hàn Đạo Đức lão gia tử sẽ uyển chuyển một điểm, không nghĩ tới sẽ nói như thế trực tiếp. Chắc là bởi vì quý quân vừa rồi thổ huyết mới nói như vậy à. Thật cảm tạ lão gia tử. Có ngươi câu nói này ta an tâm nhiều. Quý quân vừa cười vừa nói. Kỳ thật đâu chưa? Quý quân căn bản không có đem Vương Thanh Đế để vào mắt. Lưỡng bại câu thương. Ha ha, kia lại có cái gì cái gọi là. Quý quân nói qua chính mình là có tiền. Cái này thật đúng là không phải thổi ngưu bức. Bởi vì hắn tại nước Nga bên kia có mỏ. Ngươi nói cái này ai có thể gánh vác được. Lão gia tử, ta sau này sản nghiệp đều sẽ giao cho Sở Phàm. Quý quân nhìn xem Sở Phàm nói nghiêm túc. A, Hàn Đạo Đức nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt. Thay đổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.